Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, cuộc chiến thượng đỉnh 12. Cầu khen thưởng. Két á, vô số điện hồ trên không trung nhảy lên không nghỉ, tụ thành Shirakawa thân thể, nhượng phụ cận vài tên hải quân dọa cho giật mình. Trong này bao gồm ngốc manh nữ hải quân Tashiji, tạp chí trùng, Shirakawa trung tướng. Tashiji bị đột nhiên hạ xuống Shirakawa dọa cho giật mình, bất quá tỉnh hồn sau đó, lập tức muốn đuổi lấy tới, muốn kiểm tra Shirakawa thương thế. Không việc gì, Shirakawa khoát khoát tay, không để cho nàng tới, miễn cho bị trên người thiểm điện điện giật. Dâu trắng một kích kia may nhanh như chớp, bất quá lại để cho hắn có chút kinh tâm hồn phách. Trên người bây giờ thiểm điện cực kỳ không ổn định, liền giống bị Zoro không cần Haki chém thương Mone một dạng. Mặc dù kịp thời chạy thoát, nhưng là tâm thần không yên, khống chế không trên người điện thế. Đáng ghét, phòng thủ thân thể ta. Shirakawa cảm giác trên người không ổn định điện thế, có loại cắn trả xung động, không khỏi cau mày một cái, hướng Tashiji nói, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu lắng động tâm thần. Ồ, Tashiji nghe vậy liền vội vàng gật đầu. A lạp lạp, đùa gì thế? Dâu trắng đứng ở đầu thuyền, chiếc thuyền kia đã bị Little O trực tiếp dọn vào quảng trường. Chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Dâu trắng nhảy một cái xuống thuyền, giơ lên mang theo ánh sáng nhạt quả đấm, một quyền đánh không. Không khí giống như vỏ trứng gà một dạng xuất hiện lần nữa vết nứt, giống như một chiếc gương một dạng bị hư hao vô số mảnh vụn nứt ra đến. Phanh một tiếng, tại hắn trước nắm đấm địa phương hải quân toàn bộ bị cao áp quyền kính đánh về phía sau rút lui thẳng đến. Đều rời đi, ta tránh trình. Dâu trắng một quyền đánh ra, nhất thời đem trước mắt hải quân diệt đi một mảng lớn. Lớn tiếng quát, ồ, hải tặc nhóm vừa vào quảng trường, nhất thời giống khóc lóc om sòm chó điên một dạng, hướng vào phía trong sông thẳng. Băng cầu, Aokiji nhảy một cái tới không trung, giơ lên hai cánh tay một tấm, ba sườn thả ra chín đạo khí lạnh, nhằm phía dâu trắng. Khí lạnh trong nháy mắt đem dâu trắng đóng băng lên, nhưng là khối băng trong nháy mắt liền bị dao động phá. Aokiji còn muốn tiến lên động thủ, nhưng là lại không đề phòng không trung thanh diễm chợt lóe. Marco đã chạy tới, tiếp đi công kích, dâu trắng dẫn huy hạ hải tặc xông vào quảng trường. Bên kia Luffy, mặc dù dùng mưu lợi thủ đoạn, tránh thoát ba gã đại tướng, nhưng là cũng bị phát giác hoàng vượn. Lấy tốc độ ánh sáng đá đạp trở về nguyên điểm, nhưng là cao su người không sợ thất bại đặc tính, lại tiếp tục xông vào quảng trường, gặp phải nhiều tên hải quân thư chặn, không có chết, nhưng là mệt mỏi nằm trên đất, thở hồng hộc, dựa hết vào can đảm thì không được, mũ rơm Luffy cũng không đủ thực lực nói, vô lực cứu vớt người, lại cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì, biến mất đi. Kizaru đi tới Luffy trước mặt, ý vị thâm trường cười, bên phải trên cổ chân, nhấp nhoáng chói mắt kim quang, một cước đá bay, giống đá rác rưởi một dạng, đem Luffy đá bay ra ngoài. Không thiên vị, vừa lúc bị tiết tan sau dâu trắng tiếp lấy, đại thúc, mau buông ta ra, ta muốn đi cứu ấy. Luffy bị dâu trắng dùng một cái tay xách trên không trung, không ngừng giãy giụa. Dâu trắng, người chỉ huy năng lực lui bước nha, vậy mà sử dụng loại này hữu dũng vô mưu người làm tiên phong. Kizaru nhìn dâu trắng nhìn chăm chú trong tay Luffy, cười lạnh nâng lên tay trái, đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay hiện ra chói mắt laser, không cho tổn thương cha. Trong nháy mắt, chung quanh mấy cái hải tặc trong nháy mắt đem dâu trắng vây quanh. Ô, thật đúng là nhượng người bội phục a. Kizaru mặt đầy khâm phục lấy, trên tay laser càng ngày càng sáng, cũng không phòng đỉnh đầu truyền tới một thanh âm, là tìm Luffy, rõ ràng là Ivankov kia gương mặt to, hắn và Jinbei đã dùng khác, đừng, phương pháp, nhảy lên phòng vệ vách tường, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp rơi xuống, tiểu tử này đã làm được quá nhiều, Chị cho hắn, dâu trắng đem dãy giụa Luffy trực tiếp ném ra. Lập tức có mấy cái hải tặc đè lại hắn. Sau đó chị cho hắn, người càng ngày càng nhiều. Kizaru nghe được Ivankov nói, trong nháy mắt thất thần. Đã thất nước trước, dứt khoát tắt trên tay laser. Buông ta ra, ta muốn đi cứu ấy. Hắn là ta duy nhất huynh đệ. Luffy dãy giụa muốn thoát khỏi hải tặc nhóm trói buộc. Muốn đi kiếp pháp tràng. Nhưng là mới vừa dãy giụa một hồi. Liền lại ngã xuống. Chỉ có miệng lưỡi chi dũng. Lỗ mãng. Xung động. Loại này ngu ngốc ta thích. Dâu trắng ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn trên hình dài ấy. Giơ lên trong tay đại chỉ đao. Trên thân đao. Nhấp nhoáng choáng váng quang. Muốn tới. Dâu trắng công kích. Hải binh nhóm nhìn giơ lên đại chỉ đao dâu trắng. Đầu xuất mồ hôi lạnh thoáng cái xuống ngay. Bất quá nhưng vẫn kiên trì cương vị mình. Lẫn nhau la hét. Ngưng thần phòng bị. Không sợ chết ra hỏa liền lên đây đi. Dâu trắng đem lóe choáng váng quang đại chỉ đao giơ lên thật cao. Một đao chặt xuống. Bóng người chợt lóe. Trên tay đại chỉ trên đao một tầng. Chảm ba bị dẫn ra. Trên đất nhất thời nổ lên một trận cho bụi. Cho bụi tan hết. Akainu đi lên đại chỉ đao. Lạnh lùng nhìn dâu trắng. Nếu để cho ngươi lại đánh như vậy đi xuống. Tòa đảo này liền xong. Akainu vừa nói. Tay trái nham thạch biến hóa. Biến hóa ra một cái quả đấm to. Nhắm ngay dâu trắng đánh tới. Vậy ngươi thủ cái thử xem. Dâu trắng giận quát một tiếng. Tay trái giống vậy bóp quyền. Một quyền đánh không. Trong không khí nhất thời nứt ra từng đạo quang văn. Phân tán bốn phía tràn ra. To lớn quyền áp trong nháy mắt chỉa vào Akainu nham thạch quyền. To lớn bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Hai người đánh nhau. Ây! Ngay tại Akainu cùng Ây lúc giao thủ sau khi. Một tiếng quát to chấn nhiếp chiến trường. Người chờ đó ta. Ta cái này tới cứu ngươi. Lần hai liều mạng chịu hưng phấn hormone Luffy đứng lên. Nhìn phía xa hành hình đài. Giống to. Này! Shirakawa, tại chiến trường một góc, Hancock ngồi tại tát lo mai trên người, bơi tới Shirakawa trước mặt, nhìn hắn cả người điện hoa thẳng nhanh chóng, cũng chẳng có bao nhiêu sự tình, nhất thời thả lỏng một hơi. Mới vừa rồi Shirakawa bị dâu trắng đột nhiên động thủ tập kích, đem nàng hù chết. Hắn, Hancock, Tashiji chính quan sát Shirakawa, đột nhiên phát hiện Hancock đến. Không khỏi thoáng cái câu nệ lên. Ừ, ngươi là ai? Hancock ở trên chiến trường đánh nước tương. Tìm Shirakawa thân ảnh. Đột nhiên thấy Tashiji tồn tại. Không khỏi xuất sắc nhíu mày một cái. Két á. Điện hồ trên không trung nhảy lên chợt lóe. Shirakawa trên người điện quang chợt lóe buồn bã. Hoàn toàn bị khống chế được. Hô. Shirakawa chợt mở con mắt. Nhìn về phía Hancock. Lại nhìn về phía chiến trường. Lúc này đã đánh túi bụi. Này, cho, ai ra đang cùng ngươi nói chuyện đây? Hancock gặp Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi giận dữ. Hảo hảo, ta biết rõ. Shirakawa hơi chút quan sát một chút chiến trường. Không nhịn được khoát khoát tay. Thật là, tìm ngươi tới run rẩy. Ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi, Hancock sắc mặt. Thoáng cái trở nên tương đối đáng sợ. Ta muốn đi trước tác chiến. Chờ một chút lại tìm ngươi trò chuyện. Shirakawa nói. Sau đó thân thể bắt đầu điện biến hóa. Rời đến trên chiến trường. Tham gia chiến đấu. Đáng ghét. Chờ một chút. Hancock nhìn Shirakawa liền muốn biến hóa điện đi. Nhất thời giận. Tiến lên chính là một cước. Phanh thoáng cái. Đá tán Shirakawa trên người điện quang. Ngăn cản hắn tiến hành lôi điện di động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.